Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 146. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, động viên tinh thần MC cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh để chúng ta có thể nhận được các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Và đặc biệt hơn là các bạn hãy like fanpage MC Tiến Phong Official mà mình để ở trong phần mô tả của các video để các bạn có thể biết được cái ngày hôm nay có chuyện hay không, hoặc là có vấn đề gì thì mình sẽ đều thông báo trên page nhé mọi người, để mọi người đỡ phải mất thời gian chờ đợi hoặc là inbox. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời chúng ta cùng vào chuyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo. Văn Dược Nho là thiên kiêu phù đạo của Văn gia, lúc 20 tuổi đã từng tiến nhập phàm quốc, thi khoa cử vào triều đường dẫn quân tiến Man Hoang, xuống ngựa bình thiên hạ, cảm ngộ đạo pháp hồng trần, cuối cùng chiếm giữ bản nguyên một nước, hóa thành ba đạo tiên thiên phù bản mệnh. Nhục thân hắn không mạnh, đan thành hai pháp không quá mức hiếm lạ, nhưng chỉ nhờ vào ba đạo phù này, hắn đã được xếp hạng là thần tử mạnh nhất Bắc Vực. Một phù bay tới lơ lửng ở trên đỉnh đầu Phương Hành, khí cơ trên bùa mờ mịt, hóa thành hư ảnh một quốc gia. Bên trong quốc gia kia có thành trì, có núi non, có đế vương, có tướng lĩnh, có thương nhân, có bình dân. Đại quốc phù, vậy mà lại là một quốc gia sinh động như thực, mang theo sức nặng của một quốc. Cái phù triện trước mắt này có trọng lượng bằng một quốc gia, đặt ở trên đỉnh đầu người sẽ khiến cho Phương Hành hóa thành một kẻ phàm nhân bên trong hồ nước. Đạo phù thứ hai thì biến hóa ra một mảnh chiến trường, sa trường rộng lớn, giết chóc thảm liệt, huyết khí che khuất bầu trời, mà Phương Hành thì bị giam ở trong đó. Chiến trận phù, đạo phù thứ ba lại hóa thành một vị Bồ Tát, khuôn mặt hiền lành, hai tay bắt ấn, ngồi ngay ngắn ở trong hư không, làm cho người ta sinh ra ý muốn quỳ lạy. Bồ Tát phù, một phù trấn áp tu vi, một phù cầm tù nhục thân, một phù siêu độ tâm linh. Đại phù sư đã lộ ra nội tình chân chính của mình. Đám con cháu này đều khó chơi như vậy sao? Phương Hành thấy ba đạo phù này, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, vẻ ngông cuồng trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại không dám khinh thường chút nào. Trực giác cho hắn biết ba đạo thần phù này rất khủng bố. Hắn muốn không cưỡng ép phản kháng lại lực lượng chấn áp, mà hơi nhắm mắt hai mắt lại, bình phục khí cơ. Nửa ngày sau, hai mắt đột nhiên mở ra, thu hồi hắc sắc cự kiếm, chân đạp hư không, hai tay bắt pháp ấn. Đừng nói một quốc gia, cho dù mang toàn bộ thiên địa tới thì như thế nào? Nhìn tiểu gia làm loạn trời này, đất này. Trong tiếng hét, một tay hắn ở trên, một tay hắn ở dưới, một trái một phải chậm rãi vẽ tròn. Quanh người hắn cũng có một đạo âm khí, một đạo dương khí vận chuyển càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng hóa thành một tòa âm dương đại trận nguy nga như hai ngọn núi lớn, chấn áp hư không, chậm chậm xoay tròn. Âm dương đại ma bản, nghịch loạn âm dương thiên địa, thậm chí dẫn dắt khí cơ đảo loạn mọi thứ bên trong ba đạo phù thần. Bồ Tát có gương mặt hiền lành, sắn tay áo lên, nhảy vào sa trường, vung đại đao cắt đầu người. Chúng sinh trong dân gian tiến vào miếu thờ, tranh đoạt hương hỏa với nhau, loạn thành một đoàn. Sát khí trên sa trường tràn vào nhân gian, người giết ta, ta giết ngươi, huyết khí tràn ngập. Bất thình lình khí cơ của một quốc gia, một cái nhân gian trở nên hỗn loạn, chướng khí mờ mịt, làm gì có nửa điểm thanh tịnh chi khí, là một tòa địa ngục thì đúng hơn. Tại sao? Tại sao lại thành dạng này? Tâm thần của Văn Dược Nho nối liền với ba đạo thần phù, thần phù bị loạn, tâm thần quán cũng bị loạn. Hắn lảo đảo lui lại, sắc mặt trở nên cổ quái. Ngươi nghịch loạn nhân gian, là nghịch tặc, là hung ác, là mầm họa, là... Ánh mắt hắn nhìn về phía Phương Hành, mang theo hoảng sợ cùng hận ý ngập trời. Hắn chỉ tay vào Phương Hành chửi ầm lên. Là Phương đại gia của ngươi. Phương Hành cười lạnh, khó khăn lắm mới vọt ra ngoài từ một khe hở giữa ba đạo thần phù. Thân hình như là u ảnh, đạp một cước về phía Văn Dược Nho. Cũng may Văn Dược Nho là đại sư phù triển, trong giây phút cuối cùng đã kịp phản ứng lại. Ngón tay hắn vạch một cái ở trên không trung, lăng không vẽ ra một tấm bùa chú. Một cước như điện chớp của Phương Hành bị ngăn ở giữa không trung, đạp vào khoảng không ở trước người Văn Dược Nho. Mặc dù một cước này không trúng đích, nhưng mà lực lượng quá mạnh, đạp lên phù văn vẫn khiến mười trượng hư không xung quanh của Văn Dược Nho run rẩy theo. Vì đại phù sư này cũng bị hư không chấn động liên lụy, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi vào trong cái hồ như là tờ giấy mỏng. Bịch một tiếng, tạo ra một bọt nước không quá cao, sau đó im ắng thật lâu. Người thứ 10. Phương Hành cười to, thân hình phóng lên tận trời, lơ lửng ở trên kính hồ, đang muốn cười nói hai câu, lỗ tai chợt truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ con, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, vội vàng đảo mắt qua lại. Ngay sau đó lập tức giật mình, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Bắt giữ con yêu quạ kia, bắt giữ bé đáng chết trên lưng của nó cho ta. Thời điểm Phương Hành ác đấu với Văn Dược Nho thì Ấn Nguyên không có tâm tư quan chiến chút nào. Lúc này hắn đang đứng ở trên đỉnh núi, điên cuồng kêu to. Sai khiến nành vuốt dưới tay mình đi vây bắt Đại Kim Ô, khiến Đại Kim Ô gấp đến mức nhảy lên. Đại Kim Ô tức giận đến mức kêu to, nhưng cuối cùng vẫn phải chạy trốn cùng đứa bé. Trên lưng cõng một đứa bé chưa đứng vững, nên nó chỉ biết dùng linh lực buộc đứa bé lại, miễn cho việc rơi xuống đất. Việc này để nó bó tay bó chân, không cách nào có thể bung ra đấu pháp cùng người ta, chỉ có thể một bên trốn một bên chửi ầm lên. Còn mẹ nó, chờ Đại Kim Gian rảnh tay sẽ để cho các người nếm thử đào vuốt hạc. Mặc dù đứa bé trên lưng được Đại Kim Ô linh được che chở, nhưng dưới hoàn cảnh hung hiểm vẫn bị dọa cho khóc thét lên. Nhất định phải bắt được nó, sau đó bắt đứa bé trên lưng nó cho ta. Thì Ấn Nguyên gần như là tuyệt vọng, gào thét tới mức cuống họng sắp đứt. Thực sự thì hiện tại hắn không có biện pháp nào khác. Chấn Tông Chi Bảo mang ra từ bên trong Linh Xảo Tông đã bị tiểu ma đầu đoạt đi. Đối với hắn mà nói, bất luận như thế nào thì cũng phải cướp về. Hơn nữa còn phải dựa vào năng lực của mình cướp về. Bằng không coi như người khác có chém chết tiểu ma đầu, lấy lại cánh cửa, Linh Xảo Tông bọn hắn muốn đòi lại cũng là một chuyện vô cùng phiền phức. Mà nếu bảo vật này thông qua tay người khác trở về Linh Xảo Tông, mặc kệ Linh Xảo Tông có vì thế mà trả giá lớn hay không, hắn cũng đừng có hòng chạm đến bảo vật này. Cũng chính vì nguyên nhân này mà hắn nghĩ tới một biện pháp cuối cùng, chính là thừa dịp Phương Hành đại chiến Văn Dược Nho không thể phân, sai tay chân đi theo mình bắt con yêu quạ hoặc là đứa bé kia lại, sau đó hướng tiểu ma đầu chuộc bảo vật về. Đây là biện pháp duy nhất hắn có thể đối phó Phương Hành. Có điều hắn không thể nghĩ tới trận ác chiến giữa Phương Hành và Văn Dược Nho kết thúc nhanh như vậy. Phương Hành vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng bừng bừng lửa giận, hai đầu lông mày tràn ngập sát khí. Thật không phải thứ gì, tiểu gia tôn trọng quy tắc, ở chỗ này xa luôn chiến cùng với các ngươi, vậy mà các ngươi còn chơi trò này. Phương Hành gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thi triển Nazi chi thuật, lách mình nhảy lên lưng Đại Kim Ô, dùng một tay ôm lấy đứa trẻ, một tay khác tạo thành đao vung lên, huyết sắc đao giống như là thực chất vắt ngang hư không, ngưng tụ không phát. Nhưng những tu sĩ Linh Xảo Tông đang gào thét đuổi tới bị một thân sát khí quán trấn nhiếp, nhao nhao ngừng lại, nhất thời người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Tiểu ba đầu, đây là thần châu, làm sao ngươi đến quát thắng? Trong tiếng hét lớn, kiếm khí chẳng chịt đã bao phủ một phương. Một vị kiếm tu xuất hiện từ khổ hải, ngăn ở trước người của Phương Hành. Đừng tưởng may mắn thắng Văn sư huynh liền không để ai vào mắt, chỉ là tu luyện tương khắc mà thôi. Một thanh niên mặt trắng môi đỏ cũng cầm ngân thương vào tới, ngăn trước người của Phương Hành. Sau đó là đạo tử Tống gia, đệ tử Thuần Dương Đạo Tống Quy Thiện, Tống Quy Tâm, cũng là nhân vật thiên kiêu danh chấn Bắc Vực, khó khăn lắm mới chạy tới. Đạo hữu đến từ Nam Chiêm giết người bờ bãi, quả nhiên là... Trên không trung có một người đàn ông trung tuổi, mặc áo bào rộng thùng thình, đạp hư không bay tới, mỗi một bước ba trượng, lơ lửng tới gần. Một trong tam đại thất tử thiên kiêu phù khí đạo Tạ Lâm Uyên cũng tới. Dường như là trong hư không xung quanh có rất nhiều người im lặng không nói tiếng nào chạy tới nơi này. Trong lúc nhất thời, mấy tu sĩ trẻ tuổi có khí tức không tầm thường ngăn ở trước người Phương Hành, tuy không nói chuyện nhưng mà sát khí bức người. Người hộ đạo mình gần như đông đủ rồi sao? Mặt Phương Hành không biểu tình, quét nhìn chúng tu một chút, lạnh giọng nói. Chúng tu sĩ không mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù bọn họ vây quanh Phương Hành, nhưng không người nào dám can đảm tiến lên khiêu chiến. Sau khi Văn Dược Nho thất bại, không còn người nào ở trong sân dám khinh thường Phương Hành. Tất cả đều không phải là người ngu. Ngay cả Văn Dược Nho cũng thất bại, thì chúng tu còn lại, cho dù nhân vật chân truyền hay là đạo tử, trước khi ra tay thì cũng phải cân nhắc. Lại thêm vừa rồi Phương Hành dùng cả một kiếm đâm Văn gia đại tiểu thư Văn Nghiễn Tâm gần chết, sát khí tràn ngập, một thân máu tươi cũng làm cho người ta run sợ. Hộ đạo mình, hộ đạo mình, đạo mà các ngươi bảo vệ là cái gì? Phương Hành ôm chặt đứa trẻ trong ngực, mở miệng hỏi lần nữa. Vẫn không người nào nói chuyện. giống như đã nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của hắn, nên ánh mắt mấy người đều trở nên lạnh khốc. Người cũng không phải là ít, tiểu gia thu thập từng người sợ là có chút tốn thời gian, không bằng như vậy đi. Phương Hành hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi xa xa, chỉ thi ấn nguyện nói: từ nơi này tới nơi đó chừng 300 trượng, hiện tại tiểu gia sẽ đi qua giết tên vương bát đản kia. Các người ra tay một mình cũng được, đồng loạt ra tay cũng được, cứ việc hướng về tiểu gia chào hỏi. Tiểu gia cũng muốn xem người ta muốn giết hôm nay, các ngươi ai có thể bảo vệ được hắn. Vừa nói hắn vừa xách đao chỉ thi ấn nguyên trên đỉnh núi xa xa, sát khí bừng bừng. Trong 10 hơi thở tiểu gia chạm ngươi. Bạch một tiếng. Trong giây phút này, bỗng nhiên sắc mặt thi ấn nguyên trở nên trắng bệch, không tiếp tục suy nghĩ đến cửa đồng gì nữa, quay đầu chạy liền. Còn Phương Hành thì hét dài một tiếng. Đại Kim Ô hiểu ý, mở rộng cánh như là kinh vân, hai cánh đón gió thổi phồng lên. Ta không tin một tu sĩ Nam Chiêm có thể tùy ý làm bậy ở Thần Châu. Bỗng nhiên trong đám người có một tiếng giống to vang lên. Tiểu Thiên Kiêu Tống Gia Tống Quy Tâm nâng thương lao đến, mặt đầy vẻ lạnh lẽo, thương ra như rồng, đâm thẳng về phía trước ngực của Phương Hành. Một chiêu này cực kỳ thần khốc, nhắm thẳng đứa bé trong ngực Phương Hành. Hắn thấy Phương Hành ôm một đứa trẻ trong ngực, chỉ một tay tự do, ngay cả pháp ấn cũng không thể bóp, nên không tin Phương Hành dùng một tay có thể tiếp được thương của mình. Bởi vì nguyên nhân mất đạo nguyên nên đứa bé càng thêm mẫn cảm. Sau khi phát giác ra sát cơ, nó lập tức khóc thét lên. Phương Hành lại sờ đầu của nó, thấp giọng nói: đừng khóc, tiểu gia dẫn người đi giết người. Một trận chém giết đặc thù chính thức diễn ra. Trên danh nghĩa hộ đạo minh do đệ tử các tông môn tạo thành, nhưng đến nay họ không lo được cái gì mà xa luân chiến với không xa luân chiến. Mặc kệ thân phận thi ấn nguyên như thế nào, thực lực ra sao, lại có ý nghĩa đặc thù gì, năm đó Tống Quy Thiện mượn tên tuổi thi ấn nguyên mới gây dựng được hộ đạo minh bây giờ. Mà lúc này Phương Hành ở ngay trước mặt người hộ đạo minh chém giết thi ấn nguyên, không thể nghi ngờ chính là nỗi sỉ nhục đối với hộ đạo minh. Nếu âm thầm giết chết thì thôi, thậm chí thời điểm thi ấn nguyên khiêu chiến hắn bị hắn chém chết cũng không có sao, nhưng mà bây giờ hắn nói ra lời này, lại ở trước mặt người hộ đạo minh chém giết thi ấn nguyên, vậy thì không được. Ầm một tiếng, Tống Quy Tâm đã sớm ra tay, ngân thường quét qua một mảnh ảo ảnh. Vị kiếm tu Vân Gia, chúng tu sĩ cùng một trong thất tử Tạ Lâm Uyên cũng đồng loạt ra tay. Đứa bé giống như đã bị hù dọa, nhưng khi nghe lời Phương Hành nói thì đột nhiên ngừng khóc, đôi mắt mở to nhìn về phía xung quanh. Phương Hành cười to, thầm nghĩ trước kia là mặt quỷ gãi ngứa, đưa pháp bào hoặc là kề đao lên cổ nó đều không khiến nó ngừng khóc, vậy mà một câu nói này lại có hiệu quả. Chuyện này khiến hắn rất vui mừng, cuối cùng lại dỗ dành đứa trẻ. Chúng ta cùng đi tới. Phương Hành cười lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trước. Một thương độc ác của Tống Quy Tâm đã tới, thế như thiểm điện. Sụp đổ. Phương Hành một tay ôm đứa trẻ, một tay khác giơ lên đập vào cán thương. Dưới lực lượng chấn động, Tống Quy Tâm có cảm giác không cầm được ngân thương trong tay. Hắn giống to một tiếng, mượn thế lộn ngược lại đâm về phía sau lưng của Phương Hành. Hắn không tin Phương Hành còn có những biện pháp khác ngăn một đương này, nhưng mà mũi thương đã dừng lại. Ma khí từ trên người Phương Hành quần quận che đậy thân hình của hắn. Lúc ma khí tiêu tán, Tống Quy Tâm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ai nói tiểu ma đầu kia không có tay bắt ấn? Ai nói tiểu ma đầu kia không có tay cầm binh khí? Ai nói tiểu ma đầu kia không có tay phòng ngự? Lúc này tiểu ma đầu đã biến hóa ra ba đầu sáu tay, một tay nắm chặt ngân thương của Tống Quy Tâm, một tay khác nắm hắc sắc cự kiếm chém tới, lại có hai tay khác đang bắt pháp ấn, cuối cùng vẫn có một cánh tay ôm đứa trẻ, một tay che mắt nó lại, sợ bị hù dọa. Hình ảnh này vừa xuất hiện khiến Tống Quy Tâm run như cầy sấy. Trung quy, xung quanh tu sĩ nghẹn ngào kêu to. Ba đầu sáu tay, dĩ nhiên là ma tướng, ma tướng chi thân. Tên tiểu ma đầu lại là người bên kia ma uyên sao? Vô số tu sĩ xung quanh kêu to, ngay cả người trông coi đạo đài cũng trầm mặc không nói. Trung nhất trưởng lão nhìn thấy đám người trẻ tuổi đấu pháp cùng hắn thì không thể kìm nén một bụng tức giận. Lúc này Vân Gia đại trưởng lão đứng ngoài quan sát cũng cảm thấy kinh hãi. Hai người liếc nhau đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Ba đầu sáu tay, ma tướng chi thân, tiểu bối Nam Chiêm học được từ chỗ nào? Mà chúng tu đang kinh ngạc, Phương Hành vẫn lạnh lùng cười không nói. Hai cánh tay bắt ấn đan vào cùng một chỗ, ngón tay nở rộ như hoa sen, chỉ về phía trước, kiếm khí xâm nhiên, ma ý tăng vọt. Một lát sau chia cắt mây trên không trung, một đạo kiếm khí đâm thẳng đến ngực của Tống Quy Tâm. Hồ Đan kiếm. Xuy một tiếng, Tống Quy Tâm bị kiếm khí đánh trúng, hoảng hốt lùi lại. Ma đầu, ngừng bước! Đại Kim Ô đang bay nhanh về phía trước, thì ở trước người đã xuất hiện một tu sĩ mặc áo bào xanh. Người này là một nhân vật có danh tiếng bên trong hộ đạo mình. Mười ngón tay hắn mở ra, vỗ vào hư không. Trong một sát na này, có gần trăm con lệ quỷ gào thét đi ra, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Phương Hành. Trong lúc nhất thời, ở trước sau, trái phải, trên dưới Phương Hành đều có hình ảnh lệ quỷ giết gào, huyết khí xông vào mũi. Cút ngay! Phương Hành đứng trên lưng của Đại Kim Ô, không ngừng bắt ấn, mười ngón tay đan lại, liên tục biến ảo, hướng về không trung bắt ấn. Hỏa ý hiện đầy trời, hình thành vô số hỏa liên, trải rộng các nơi trong hư không. Quỷ ảnh đầy trời đã bị hỏa liên quất bay hoặc đã trói lại, phát ra âm thanh quỷ khóc. Thân thể chúng có vô số thần hỏa nổi lên, hóa thành khói xanh phiêu tán hư không, không có dấu vết. Hồ thần hỏa, ta đến chiến ngươi! Lại một tiếng thét vang lên. Lần này là đạo tử Phong Yên Vân của Nhất Khí Tông mới vừa bị chấn áp trong hồ, cuối cùng hắn cũng đánh vỡ tòa núi nhỏ, vọt lên từ đáy hồ. Hắn ôm theo thù hờn mới hận cũ, lớn tiếng gào thét, vọt thẳng lên trên không trung đón Phương Hành. Lúc này thiết giáp toàn thân sáng lên vô số phù văn dung nham, hơi nhói hơi khói ở bên phù văn tung bay ở giữa không trung, hóa thành một đôi mắt kinh người đột nhiên mở ra. Ngay cả tu sĩ kim đan đại thừa cảnh bị đôi mắt này nhìn thấy cũng sẽ cảm giác thân thể như sa vào đầm lầy. Phong Yên Vân lấy thiết giáp thành danh, nhưng ai có thể nghĩ đến bản lĩnh đáy hòm của hắn thực sự là trảm tâm chi thuật. Chỉ có điều hắn thi triển bản lĩnh đáy hòm thì tiểu ma đầu cũng không có dự định giấu giốt. Phương Hành nhìn qua đôi ma nhãn trong không trung, sắc mặt bất động, hai tay kết xuất ba đạo ấn thanh hồ quỷ diện, cuối cùng nhanh như điện quang thạch hỏa. Ấn này vừa thành, hắn hai mắt bỗng nhiên sáng lên, giống như là biến thành cái vòng xoáy. Tâm thần ấn, lấy pháp phá pháp, lấy thuật phá thuật. Đôi ma nhãn kia lặng yên không một tiếng động vỡ nát, không trung lại trở nên trong sáng. Còn Phong Yên Vân đang ngừ ngừ ngác ngác bị Đại Kim Ô tiện tay đập một cái bay vào trong hồ. Trong nháy mắt thi triển ba loại ấn pháp, liên tiếp đánh bại ba người. Điều này là pháp ấn học được từ thanh hồ quỷ diệt. Thời điểm Phương Hành ở yêu địa đã được căn bá chỉ dạy, dùng thời gian ngắn nhất tìm hiểu 9 ấn pháp bên trong thanh hồ quỷ diệt. Mặc dù nói mục đích lúc đó là vì cứu những người bị vây ở trong yêu đế các, nhưng tìm hiểu 9 cái ấn pháp này cũng rất hữu ích đối với việc học pháp của Phương Hành. Kết quả trực tiếp nhất chính là Hồ Đan Kiếm, Hồ Thần Hỏa, Tâm Thần Ấn. Ba loại pháp thuật này đều được Phương Hành nắm giữ trong tay. Tất cả đều học trong thanh hồ quỷ diệt, truyền lại từ yêu tiên là tiên pháp, cùng tên với thần thuật bí truyền của Sơn Hồ tộc Thanh Khâu, thậm chí còn đồng nguyên, nhưng huyền ảo hơn, uy lực cũng rất lớn hơn nhiều. Sau khi Phương Hành học xong ba thuật này thì đây cũng là lần đầu dùng nó đến ngăn địch, hiển lộ thần uy. Một mạch liều chết, địch thủ vô số, bí pháp ra hết, một mảnh thất bại. Nam Chiêm Phương Hành, ngươi còn thiếu nợ ta một trận tử chiến, thử một chút độc tí mà khôi của ta. Tạ Lâm Uyên ngăn ở phía trước, tế lên một đạo tàn binh. Đó là một cái tượng đá gãy mất một tay, ở trên không trung mở hai mắt ra, gào thét bay về phía Phương Hành đánh tới. Những nơi thân thể nó đi qua, thậm chí ngay cả hư không cũng bị nó lây nhiễm một đường hắc tuyến. Đó là dấu hiệu hư không sắp bị phá nát, ánh sáng gấp khúc tại thành. Chuyện này cho thấy tốc độ của nó đã tiếp cận biên giới vỡ nát hư không, vô cùng đáng sợ. Cút ngay! Phương Hành vung hắc sắc cự kiếm ở trong lòng bàn tay ra, triển khai vô danh công quyết. Năm đó kiếm thai truyền lại tức cực điểm, ma khí xâm nhiên, gào thét tập kích. Vô số ánh sáng càn quét phạm vi lớn hơn 10 trượng trước người hắn, làm cho mọi người tan tác trong chớp mắt. Sau khi chiến đấu gần trăm chiêu với ma tướng cụt tay, cuối cùng ma tượng tay cụt cũng tức giận gào thét lên một tiếng thề lương, linh khí trên người tiêu tán, bay trở về trong tay Tạ Lâm Uyên. Cút ngay! Phương Hành đạp một cước, Tạ Lâm Uyên ôn ma tượng rơi xuống. Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại! Thì Ấn Nguyên đã đổi mạng chạy trốn, lại phát hiện tiểu ma đầu phía sau đang bay thẳng về phía mình, với thế không thể ngăn. Không biết có bao nhiêu cao thủ xông lên phía trước, nhưng không thể ngăn cản hắn nửa khắc. Một đóa kim vân cùng với tiểu ma đầu ở bên trên lấy tốc độ như chớp giật đuổi theo hắn, dọa thể xác và tinh thần hắn kinh hoàng, mang theo tiếng khóc nức nở liều mình kêu to. Dị thú đằng xa trong ngực hắn cũng mới bị dọa sợ hãi tiến vào trong ngực hắn, nhưng hắn lại không biết trốn vào ngực ai, chỉ có thể đổi mạng để nhanh vút linh xảo tông ngăn ở trước người hắn. Còn mình thì cưỡi mây liều mạng chạy trốn, Đám nành vuốt linh xảo tông theo hắn tới chừng to mắt, nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì tiến đến kết thành trận thế ngăn cản. 108.000 kiếm. Phương Hành gầm nhẹ, kiếm khí bay múa quanh người, giống như là một đoàn kim quang quét ngang cả phiến hư không. Tất cả tu sĩ ngăn trước đều bị đánh cho điên đảo, tử thương thảm trọng. Những chỗ đi qua chỉ thấy một đoàn kim quang lao thẳng đến như là lưu tinh. Tu sĩ trên không trung đều bị quấn tứ phía. Một màn này lại khiến cho vị thiếu phong chủ Kỳ Tú Phong ngây dại. Đợi hắn kịp phản ứng lại, đoàn kim quang kia đã đi tới trước mặt hắn. Kình phong khiến cho hắn không mở mắt ra nổi. Đừng giết ta, trả lại ngươi con dị thú này. Thì Ấn Nguyên hoảng sợ kêu to. Hắn đã cảm nhận được sát cơ của Phương Hành, cũng biết mình ở dưới khung uy bậc này không thể nào chạy trốn được nữa, bị dọa hai tay run rẩy, ngay cả dị thú đằng xa trong ngực cũng hiến ra. Hắn biết vì sao Phương Hành muốn giết mình, hết thầy đều bởi vì dị thú này mà lên. Nếu là bình thường, tự nhiên hắn quý như là tính mạng, nhưng lúc này chỉ muốn giao ra đổi mệnh. Còn chờ ngươi trả sao? Chẳng lẽ tiểu gia không đoạt lại được sao? Phương Hành không để ý hắn chút nào, tức giận hét lớn, chộp đằng xa nắm ở trong tay, rồi sau đó vỗ ra một trường. Trả người vì một đầu súc sinh mà mạng của con gái ruột mình cũng không cần, vậy tiểu gia dứt khoát giúp hắn đoạn tử tuyệt tôn luôn. Đừng giết! Đông một tiếng, một trường này đập thẳng vào gáy của Thi Ấn Nguyên, khiến thiếu phong chủ Kỳ Tú Phong linh xảo tông chỉ hô được một nửa câu cầu xin tha thứ đã nghẹn lại, mang theo vị thiên kiêu trúc cơ linh xảo tông này đập quỳ trên mặt đất, hai đầu gối đều nát bét. Mặt mày Thi Ấn Nguyên méo mó, ngũ quan phun máu tươi, ý thức dần dần biến mất. Mà vào lúc này hư không xung quanh cũng dần dần yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Thật giết! Trong lòng chúng tu sĩ giống như là bị cự chùy đập một cái. Tiếng hung thú gào thét cũng yên lặng đi rất nhiều. Vừa giờ bọn họ đều ra tay toàn lực, thi triển tuyệt kỹ đáy hòm nhưng đều vô dụng, không thể cản nổi. Thu! Đằng xà trong tay Phương Hành cảm ứng được chủ nhân đã bỏ mình thì gào thét một tiếng, há miệng cắn mu bàn tay của Phương Hành. Phương Hành lạnh nhạt nhìn nó. Còn súc sinh kia, trước kia chủ nhân của ngươi bị hại, sao không thấy ngươi cắn bọn họ? Phương Hành dùng tay túm lấy đuôi của con đằng xà này, hướng đám nham thạch bên cạnh quất xuống. Đùng một tiếng, đường đường là dị thú mà lại bị hắn quất cho đầu óc quay cuồng, cũng không biết nên, cũng không biết bên trong thân thể nho nhỏ đã gãy mất bao nhiêu cái xương. Mà Phương Hành vẫn chưa hết hận, lại mạnh mẽ ném nó xuống mặt đất, rồi đạp một chân lên, chỉ nghe một tiếng kêu thảm vang lên. Lúc nhấc chân lên đã xẹp. Có người run rẩy theo bản năng, đây chính là dị thú đằng xà nhá, sao có thể ra tay giết nó như giết một con chuột vậy? Phương Hành cúi đầu nhìn một chút, thấy móng vuốt nho nhỏ của đằng xà vẫn rung động, vậy mà không chết. Thầm nghĩ mệnh của con tiểu vương bát đà này đủ cứng rắn. Hắn cầm lấy cái đuôi nó nhấc lên bò vào trong đai lưng, chờ lúc về lại trị nó. Và lúc này bàn tay hắn nhấn một cái, ngắt đầu Thi Ân Nguyên xuống, chậm rãi quay người. Ma tướng ba đầu sáu tay đã tiêu tán, tay trái Phương Hành cầm đầu người, tay phải ôm đứa trẻ, cười lạnh nhìn về phía những tu sĩ thần châu bắc vực, hoặc là nói những nhân vật thiên kiêu xưng danh hộ đạo minh vừa mới vứt mệnh ngăn cản hắn. Nhưng không có người nào có thể khiến bước chân quán dừng lại nửa bước. Thanh âm hắn không lớn lại rất rõ ràng. Ở trước mặt tiểu gia, các người có thể bảo vệ được cái gì? Phương Hành đứng trên đỉnh núi, một tay ôm đứa bé, một tay xách đầu người, bên hông dắt một con đằng xà, cạnh người là một con kim sắc ô nha. Hắc bào ở trên người bị khí lạnh kính hồ thổi phồng lên. Hắn hướng về phía những nhân vật thiên kiêu của thần châu, uy phong lẫm lẫm, lớn tiếng quát hỏi: các người không phải là hộ đạo minh sao? Ở trước mặt tiểu gia, các ngươi bảo vệ được ai? Trong không trung có vô số tu sĩ, vô số cao thủ, đặt ở đâu cũng đều là nhân vật danh chấn một phương, nhưng không có một người nào đáp lời. Có người hận, có người giận, có người thả ra sát khí lạnh thấu xương, nhưng không có ai không thừa nhận tiểu ma đầu giết chóc tứ phương, bọn họ không ai cản nổi. Trong sân có mấy chục thiên kiêu vừa rồi thay phiên nhau tiến lên ngăn cản tên tiểu ma đầu này, nhưng có ai ngăn cản hắn được nửa bước? Còn ai muốn đọ sức cùng với tiểu gia một trận? Phương Hành cười lạnh, ném đầu Thi Ấn Nguyên xuống mặt đất, giơ chân đạp lên trên đó, quát hỏi không trung. Sát khí lạnh thấu xương, hung phong bốn phía, hỏi thần châu ai dám chiến? Thật ngông cuồng, ai có thể tiến lên trị hắn? Vì chúng tu thần châu chút cơn giận. Người có khí cốt run rẩy, đau buồn kêu to. Chỉ có thể hận, Tống sư huynh đang bế quan, phần lớn người trong tam đạo thất tử không ở đây, Nếu không, vậy tại sao cho phép tên này hung hăng? Có người nhắm hai mắt lại, cảm thán thời vận không đủ. Hiện tại Thiên Nhất cùng các người còn che chở hắn sao? Giờ này khắc này, đại trưởng lão Khổ Hải Vân gia đứng trên một đỉnh núi khác cười lạnh, nhìn về phía Trung Nhất trưởng lão Thiên Nhất cùng. Trung Nhất trưởng lão trầm mặc không nói, giống như là đã nhập định. Nửa ngày về sau mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, thản nhiên nói: tất nhiên Hồ Quân trưởng lão biết được sự tình phát sinh chỗ này, nhưng ông ấy không truyền pháp gì cho ta, chắc hẳn là muốn ta tự mình xử lý. Lão Hù không có bản lĩnh quá lớn, chỉ có thể dựa vào quy tắc xử sự. Kẻ này đánh bại Vân Đồng, đánh bại đạo tử Văn Gia Văn Dược Nho, đánh bại phù khí đạo Tạ Lâm Uyên, đánh bại cả bất kỳ tu sĩ nào trong đấu pháp cùng hắn. Nếu như không có người tiếp tục khiêu chiến thắng hắn, vậy thì hôn ước này... Ông ta nói đến chỗ này thì hơi dừng lại một chút, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm làm ra quyết định, mà nhảy qua đề tài khác nói: hắn chạy ra khỏi pháp đài giết người là việc tư của hắn cùng với Linh Xảo Tông. Lão Hù không thay tiểu bối Linh Xảo Tông báo thù, nhưng nếu có lão tổ tông Linh Xảo Tông tới tìm hắn, Thiên Nhất cùng ta cũng không bao che chở. Mặt khác, dù sao hắn cũng không phải là ở trên pháp đài, nếu như các người có thù riêng thì cứ tìm hắn, Thiên Nhất cùng ta cũng không tính ngăn cản. Việc từ giữa các người chấm dứt, nguyện chuyện kén rể sẽ tiếp tục. Ông ta nói xong những lời này liền nhắm mắt lần nữa, ý anh ấy biểu hiện rất rõ ràng. Thiên Nhất cùng các ngươi là rũ bỏ trách nhiệm về mình thực sạch sẽ. Vân Diêu trưởng lão cười lạnh một tiếng, không nói nhảm cùng Trung Nhất trưởng lão nữa, mà đứng dậy cầm kiếm hướng về không trung, lạnh giọng hét lớn: Khổ Hải kiếm tu nghe lệnh, lão phu hoài nghi kẻ này từng làm tổn thương con cháu Vân gia, trộm kiếm kinh của Khổ Hải ta, không cần nói quy củ với hắn, nhanh kết kiếm trận bắt hắn lại. Lão ta nói tới đây, giọng nói trở nên lạnh lẽo: nếu như phản kháng giết chết bất luận tội. Lão ta nói xong, chỉ nghe trong đám người truyền ra một tiếng vâng như sấm. Kiếm khí tung hoành trên không trung, bất thình lình có hơn 10 vị kiếm tu Vân gia vừa có đám người đứng ở các phương vị kết thành một tòa đại trận, phát ra kiếm khí sầm nghiêm, ánh mắt hướng về phía Phương Hành đứng trên đỉnh núi, khí cơ ngưng tụ không phát. Được Vân Diệu trưởng lão nhắc nhở, trưởng lão Văn gia cũng đi tới. Trưởng lão Văn gia cùng đi với Văn Nghiễn Tâm cũng đứng dậy, sự tức giận trong lồng ngực càng tăng lên, cao giọng hét lớn một tiếng vào hư không: còn cháu Văn gia ở đâu? Kẻ này chính là ác tặc Nam Trương, trộm phù trận Văn gia ta, hủy đi dị thú tiền viên, còn nói quy củ vén làm gì? Nhanh chóng kết thành trận pháp, nhất định phải bắt hắn lại tra hỏi, nếu như đám phản kháng giết chết không cần luận tội. Vâng. Có phù quang sáng lên kết thành một mảnh, biểu hiện nửa bầu trời. Đệ tử phù khí đạo ở đâu? Giết chết tên này xả giận cho Tạ sư huynh. Một thanh âm sắc nhọn vang lên, vậy mà là thanh âm tức giận của Khâu Tiểu Ngọc. Bên người nàng là Tạ Lâm Uyên, toàn thân ướp nhẹp. Đệ tử phù khí đạo tới không nhiều, nhưng vẫn có mười mấy vị. Mặc dù đáy lòng không có dũng khí trêu chọc tên tiểu ma đầu kia, nhưng thua người không thua trận, cũng chỉ có thể cùng nhau tế khởi pháp khí, miệng hét lớn: tiểu ma đầu, khoanh tay chịu trói đi. Khí thế yếu đi rất nhiều. Đệ tử Linh Xảo Tông đâu? Đệ tử Nhất Khí Tông ở đâu? Đệ tử Thanh Dương Quan ở đâu? Trong lúc nhất thời, thanh âm kêu gào không ngừng vang lên trong không trung, không biết có bao nhiêu sát cơ xuất hiện, bao kín toàn bộ không trung kính hồ. Chưa ra tay, khí cơ này đã giống như là một cái thiên la địa võng, một mực bao vây Phương Hành ở trong đó. Mỗi khi có tiếng hét vang lên, lại có một người, một đám người đáp án. Bất kể tiểu ma đầu có danh tiếng lớn như thế nào, kết cục quán hôm nay cũng chỉ có một cái, đó chính là chết, không thể nghi ngờ. Bất luận một nhà nào, một tông nào đều sẽ không bỏ qua hắn. Thời điểm sát khí của chúng tu đã thành thế, Phương Hành từ trên đỉnh núi đi ra, nhìn về phía chúng tu đang liên tục kết trận ở trong không gian, hít sâu một hơi, thần sắc ngạo nghễ, không có chút hoảng hốt nào. Cho dù lúc này chúng tu đối địch với hắn, cũng không nhịn được bội phục cái tên tiểu ma đầu này can đảm hơn người. Sau đó liền nghe thấy Phương Hành đạnh đùng mở miệng: đánh cái giám, còn mắt nào của các người trông thấy tiểu gia ăn trộm? Chư trưởng lão chuẩn bị hạ lệnh về công, nhất thời nghẹn lời, giống như là bị chẹn họng vậy. Đại trưởng lão Khổ Hải Vân gia Vân Diệu thực sự bị tức điên lên, vô ý thức mở miệng mắng trời: đến lúc này còn muốn ngụy biện sao? Con quạ mập vẫn còn đang đứng bên cạnh ngươi, ngươi còn không mau mau nhận tội, ngụy biện làm gì nữa? Phương Hành nhìn Đại Kim Ô, nghiêng cổ nói: huynh đệ của ta đứng bên cạnh ta thì làm sao? Thế giới này có rất nhiều kim sắc đại điều, trong số hùng thú Linh Xảo Tông vừa triệu hoán ra cũng có mấy chục con kim sắc đại điểu đấy. Tại sao ngươi không nói là Linh Xảo Tông tự ăn cướp đi, lại nói điều ra? Muốn động thủ thì cứ việc nói thẳng, đừng có bôi nhọ đại gia ta. Ngươi! Vân Diêu giận dữ quát. Cái giọng nam chim của ngươi còn có thể chối hay sao? Phương Hành mở miệng lần nữa, bỗng nhiên đổi thành giọng thần châu. Chối cái đầu của ngươi! Trong giới tu hành đều dễ dàng khống chế mỗi một đường kinh mạch trong cơ thể, muốn nói giọng gì mà không được. Mà nhắc tới chuyện giọng nói, ta nhìn ngươi là cũng có chút hiểm nghi đấy. Vân Diệu tức giận tới mức râu ria dựng ngược lên, há hốc mồm nhưng nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tư liệu lão ta nhận được về tên đạo tặc nam chim kia cũng chỉ có cái giọng nam chim và kim sắc đại điều làm bạn. Ngay cả chuyện kim sắc đại điều là quạ đen, về sau mới suy tính ra đúng là không có ai chính mắt nhìn thấy. Dù sao cái tên kia ăn cướp cũng chỉ lộ diện mấy lần, đạo tặc và quạ đen đều dùng khăn đen che mặt, mà bọn chúng lại che giấu khí tức vô cùng tốt, hoàn toàn không thể người ta bắt được. Nếu không thì cũng không cần rắc rối như thế. Lúc này tên tiểu vương bắt đàn kia mở miệng cãi lại, lão ta có loại cảm giác nói không nên lời. Nhưng cũng vào lúc này, một vị trưởng lão Linh Xảo Tông nhảy ra ngoài hét lớn. Còn dám cãi côn, không phải con nha đầu đáng chết vẫn còn ở trong ngực của ngươi sao? Nhân vật, nhân chứng, vật chứng đều có, lão phu xem ngươi còn có lời gì để nói. Ánh mắt chúng tu nhất thời ngưng tụ nhìn về phía Phương Hành. Lần này hắn có 10 cái miệng cũng không giải thích được, chúng tu đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, nhưng Phương Hành đã trả lời không có nửa điểm do dự. Đây là con của ta với vợ ta, lão vương bát đản đừng có nói bậy. Trưởng lão Linh Xảo Tông tức điên liền quát nói. Cái rắm ấy, vợ ngươi là ai? Phương Hành trợn mắt một cái. Ngươi cứ nói đi. Lão trưởng lão Linh Xảo Tông chưa trả lời, một bộ phận người trên không trung đã nhìn về phía lòng nữ. Lòng nữ nghiến răng suy một tiếng, kéo rèm ở trước người xuống, nhắm mắt làm ngơ. Trưởng lão Linh Xảo Tông muốn há miệng bác bỏ, thậm chí muốn nói ra câu nhỏ máu nhận người thân, dám định thân phận đứa trẻ kia, nhưng lời đến khóe miệng, bỗng nhiên nhìn thoáng qua nụ cười của Phương Hành một chút thì trong lòng nhất thời run lên. Mặc dù có không ít người biết thân thế của tiểu nha đầu này, nhưng đều là tự mình đoán được nghe đồn. Linh Xảo Tông chưa từng thừa nhận qua, dù sao vấn đề này cũng là quan hệ đến mặt mũi phong chủ một phong, công khai thừa nhận thì ra thể thống gì. Linh Xảo Tông không thoát được mấy chữ bàng môn tà đạo. Lúc hắn hiểu ra dụng tâm hiểm ác của tên tiểu ma đầu kia thì kinh hãi đến mức cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Cảm thấy may mắn vì ngưng miệng lại được, nếu không chưa chắc Linh Xảo Tông đã tha thứ cho hắn. Đại trưởng lão Vân Gia Vân Diêu cũng đã nhìn ra sự xấu hổ của Linh Xảo Tông, lại thêm việc hắn không thể kiên nhẫn được nữa, liền một mực giống to. Nói lời vô dụng với tên tiểu ma đầu này làm gì? Chỉ dựa vào việc ngươi phế đi con cháu của Vân Gia, giết chết chân truyền Linh Xảo Tông thì thần châu cũng không thể chấp nhận được ngươi. Chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức bắt tên tiểu ma đầu này xuống. Người nào bắt sống được thưởng 3.000 linh tinh, người nào đánh chết thưởng 2.000. Chúng đệ tử trong không trung đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, và nghe hiệu lệnh xong lập tức hỏi hết, chuẩn bị xong. Nhưng đúng vào lúc này, lòng nữ ngồi ở trong cỗ xe ngọc đột nhiên bay lên, áo trắng bay lên giống như là tiên nữ. Người còn ở trên không trung đã mở miệng nói. Chậm đã, dù sao người này cũng đã chiến thắng ở bên trên pháp đài, nếu như lúc này chưa vị tiền bối bắt hắn, vậy không phải ngao trinh ở đây là quá hay sao? Các vị đặt ta ở chỗ nào? Vậy mà trưởng công chúa Thương Lan Hải lộ diện vào lúc này, nàng làm cho chúng tu khẽ giật mình, tạm thời nhẫn nhịn không xông lên. Ngay cả Vân Diêu và trưởng lão các đội tông môn như là Linh Xảo Tông đều giật mình ngẩng đầu nhìn nàng. Phương Hành nghe xong lời này lại có chút hưng phấn kêu lớn. Rốt cuộc người cũng chịu theo tiểu gia rồi sao? Vẻ mặt lòng nữ bình tĩnh lạnh giọng nói. Coi như người đánh bại chúng tu cũng không tính là trổ hết tài năng, vẫn phải đánh bại một người nữa. Phương Hành nghe xong lông mày nhíu lại. Ai? Lòng nữ thản nhiên nói. Ta. Phương Hành ngẩn ngơ, còn chưa có trả lời, bỗng nhiên lòng nữ hóa thành điêu quang lao thẳng đến chỗ hắn, tốc độ quá nhanh, tựa như là một tia chớp màu trắng. Trong khoảnh khắc liền tới, bàn tay tinh tế đánh thẳng xuống người của Phương Hành, khiến cho Phương Hành giật nảy cả mình, đẩy tay ra theo bản năng đánh vào một chỗ với lòng nữ. Nhưng một kích này của lòng nữ thực sự rất mạnh, đánh cho hắn bay thẳng về sau. Đàn bà thối, ngươi xong chưa? Phương Hành tức giận mắng to, rõ ràng là muốn trở mặt. Nhưng cũng vào lúc này, Long nữ dùng thanh âm trầm thấp truyền ra. Mang theo đạo ngọc phù này nhanh chóng rời đi. Bên trong thiên nhất cung có truyền tống tế đàn, vị trí ở bên trong ngọc phù. Vừa rồi ta đã sai người mở tế đàn ra, người mang theo phương vị bên trong ngọc phù đi đến. Thông qua tế đàn là có thể rời đi nơi này. Ta cũng chỉ có thể giúp người ở lúc này thôi. Hy vọng trả lại được đại ơn của người đối với tam đệ ta. Phương Hành ngẩn ngơ nhìn ngọc phù mà long nữ nhét vào trong tay của mình, cảm thấy có chút cảm động. Nàng dâu này cũng là không tệ lắm nhỉ. Long nữ kín đáo đưa ngọc phù cho Phương Hành, nhưng cũng nói không rõ ý nghĩ trong lòng là như thế nào. Trước đó nhìn thấy tiểu ma đầu đùa nghịch uy phong ở trên pháp đài, trong lòng vẫn có một loại cảm giác quái dị xuất hiện. Về sau nàng gọi thị nữ thiên nhất cùng sắp xếp cho nàng hỏi một ít chuyện, mới biết được một chút sự tình thần châu bắc vực phát sinh chuyện trong khoảng thời gian này, coi như đoán được chuyện xảy ra. Mặc dù phát hiện tên tiểu ma đầu này làm việc tàn nhẫn như thế không riêng vì mình, nhưng nhìn thấy hắn ôm một đứa bé đại chiến tứ phương, cuối cùng trong lòng vẫn có chỗ xúc động. Nếu cẩn thận tính toán ra, ngoại trừ một lần ở Nam Hải kia, sự tình lần này cũng là lần thứ nhất nàng biết về Phương Hành, quả thực trong lòng có tư vị khó tả. Lại thêm chuyện tam đệ của mình, cuối cùng long nữ vẫn làm ra quyết định này. Dù sao nàng cũng không thể trơ mắt nhìn tên tiểu vương bát đàn này mất mạng ở đây, nàng phải sắp xếp cho hắn một con đường sống. Về phần sau đó mình phải gánh chịu bao nhiêu áp lực, tạm thời không nghĩ nữa. Nhưng chuyện nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái tên tiểu hỗn đàn này lấy được ngọc phù, trân trọng cất giữ vào, nhẹ nhàng thở ra, làm một cái bộ cảm động xong, lại nắm thật chặt nắm tay của nàng, vừa thâm tình lại vừa chém đinh chặt sắt nói: "Ta không đi." "Không đi?" Lòng nữ ngây ngốc kinh ngạc nhìn Phương Hành. Phương Hành đường đường chính chính nói: "Lần này tới để cưới nàng nhà về nhà chồng, sao có thể đi? Cưới cái đầu của ngươi." Lòng nữ tức giận đánh ra một trường, nàng thực sự có loại cảm giác tiếc hận rèn sắt không thành thép. Đã là lúc nào rồi mà còn ở nơi này nói năng lung tung. "Tại sao lại động thủ đánh người?" Phương Hành bị dọa tới nhảy lên không trung, lớn tiếng hét lên: "Không lấy được nàng, tiểu gia không đi." Lòng nữ nghe được lời này, tâm tư nhất thời lạnh ngắt, nghĩ thầm nếu để người khác nghe được, một đường sinh độ cuối cùng cũng theo đó mà mất. Quả nhiên, đại trưởng lão Vân Gia Vân Diêu ở trên không trung, lúc đầu còn lo nghĩ, chợt nghe thấy lời này, mi tâm ngừng lại quát: "Trường công chúa mau lưu lại, vì tên ác tặc Nam Chiêm này lẫn vào mà kén rể này không tính, đợi ta bắt giữ hắn xong lại so đấu lần nữa, nếu có chỗ bất kính về sau khổ hải Vân Gia ta tự có đền bù tổn thất. Bình sĩ Vân Gia nhanh chóng ra tay." Hắn vận chuyển linh lực hét một tiếng, nhất thời chấn động khắp nơi. Tuy ra lệnh cho kiếm tu Vân Gia, nhưng cũng ám chỉ những người khác. Chúng tu sĩ đều không phải là người ngu, tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Vân Diêu. Trong lúc nhất thời không trung dày đặc mây đen, kiếm khí lạnh thấu xương, phù quang lấp lóe đạo đạo pháp khí bay giữa không trung, cùng nhau tụ họp xuống. Đối mặt với một màn này, ngay cả long nữ cũng nguội lạnh một nửa. Vừa rồi nàng muốn trợ giúp Phương Hành, cũng trông cậy vào việc chúng tu không sẵn sàng đưa hắn vào thiên nhất cung. Nhưng bây giờ tiểu hỗn đàn này đánh rắn động cỏ, chúng tu có phòng bị, coi như nàng muốn cứu thì cũng mất đi cơ hội. Dưới sự tức giận, nàng thực sự hận không thể xoay đầu lại cho hắn mấy cái bàn tay. "Với cái chút trận thế đó đã muốn bắt tiểu gia sao?" Lúc này Phương Hành cũng hét to một tiếng, rất là khinh miệt. Hắn để mặt đại kim ô mang theo hắn bay thẳng lên không trung, sau đó một cái tay lấy ra túi chữ vật, ánh mắt lạnh lùng quét về phía chúng tu sĩ ở trong không trung quát: "Các người triệu hoán hùng thú bắt nạt tiểu gia không có sao?" Hắn cầm bách hung đồ ở trong tay, đứng ở trên không trung mở ra, sau đó cắn ngón tay một cái quẹt lên trên bách hung đồ: "Các người chơi pháp khí bắt nạt tiểu gia không có sao?" Hắn lại lắc lắc túi chữ vật một cái, đổ ra một mảng lớn pháp khí không trọn vẹn trên không trung, khí cơ đều là âm trầm quỷ dị. "Các người chơi phù triện bắt nạt tiểu gia không có sao?" Trong túi chữ vật bay ra mấy chục đạo triện phù màu vàng, tỏa ra ánh sáng chói lọi ở trên không trung, khí tức rất đáng sợ. "Các người..." Lúc Phương Hành nói xong lời cuối cùng, liếc nhìn túi chữ vật liền tiện tay thu vào nói: "Lần sau lại cho các người nhìn." Chỉ có điều một câu nói sau cùng này của hắn không có người nghe. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Mấy chục con hung thú có khí tức khủng bố, mỗi một con đều mạnh hơn so với hung thú thi ấn nguyên triệu hoán ra. Con mạnh nhất đã có thể so với kim đan đại thừa. Đây chính là hung thú ngũ giai hiếm thấy. Toàn bộ Linh Xảo Tông cũng chỉ có 3 đầu. Bởi thế, bởi thể chất yêu thú có hạn, không phải cứ cho ăn bí dược là bọn chúng sẽ trưởng thành, tăng trưởng đến trình độ nhất định sẽ đình chỉ, thậm chí lùi lại. Hùng thú tiểu ma đầu này triệu hoán ra lại có khí tức hùng hậu, khí tức một số con ngũ giai càng đáng sợ hơn. Mà đám tàn binh kia bất thình lình đều có linh tính, tất nhiên là khi còn nguyên vẹn đã đi theo một số cường giả bảo lưu lại chiến ý khi còn sống của bọn họ. Nếu tìm hiểu kỹ càng, khó có thể tưởng tượng được chỗ tốt. Nhưng tên tiểu ma đầu này lại coi như chúng như đồng nát sắt vụn, đem tất cả ra ngoài, dường như là muốn dùng chiến ý ở trong những tàn binh này chấn áp chúng tù. Đây là cái gì? Đơn giản là coi vàng như cục gạch mà. Về phần phù triện màu vàng kia, uy lực cũng rất mạnh mẽ. Kinh khủng nhất là không biết dùng vật gì để chế thành, vậy mà hoàn toàn không sợ lửa, tỏa ra ánh sáng vàng óng chấn ở trên đỉnh đầu của chúng tù sĩ. Chúng tù sĩ không chọc còn tốt, vừa công kích chúng liền hóa thành một tên kim giáp cự nhân, thực lực không thua gì chiến tù kim đan hậu kỳ. Trong tay cầm đại kích, hung hăng đâm xuống. Rốt cuộc thu hoạch ở yêu địa cũng phát huy được tác dụng. Phương Hành thở dài, cúi đầu nhìn về tiểu tháp ở bên hông một chút, nghĩ thầm chỉ có thừa lại cái này. Hắn cảm giác có người nhìn mình. Lúc quay đầu lại thì nhìn thấy bộ mặt đờ đẫn của Long Nữ, nhất thời nở nụ cười hì hì, từ không trung nhảy xuống đi đến bên người Long Nữ, cười nói: "À, vừa rồi định nói với ngươi rằng bản lĩnh của tiểu gia rất là lớn. Ngươi..." Long Nữ thở dài một cái, trên mặt đầy vẻ đắng chát, mệt đến mức không muốn nói cái gì. "Chỉ bằng những thứ này ngươi cũng dám hoành hành bá đạo thần châu?" "Những thứ này thì làm sao?" Phương Hành nhếch miệng hướng xung quanh nhìn lại, đã thấy trên bờ kính hồ đã sớm loạn thành một đoàn. Vừa rồi chúng tu kết trận muốn bắt hắn đều đã rơi vào trong nguy hiểm đáng sợ. Khổ Hài kiếm trận cùng với đại trưởng lão Vân Gia Vân Diêu đã bị mấy chục con hung thú vây lại, va chạm tới mức không còn hình dáng, tất cả kiếm tu đều chạy trốn. Đám chúng tu này là sau khi tu vi hắn tăng lên kim đan trung kỳ, luyện hóa bách hung đồ, thực lực so với tứ giai hung thú còn mạnh hơn rất nhiều. Coi như một chọi một, chỉ sợ đại trưởng lão Vân Diêu cũng phải phí sức mới có thể thuyết phục bọn nó. Mà mấy chục con hung thú cùng lao tới thì kiếm trận cái rắm gì chứ. Tranh thủ thời gian nghĩ xem nên giữ mạng như thế nào cho nó nhanh, không giết, không bị giết là tốt rồi. Một bên khác, một đám phù sư Văn gia cũng bị mấy chục con hung thú mặc kim giáp vây vào giữa. Từng cỗ máy móc cứng rắn vung vẩy đại kích đâm về phía bọn họ, gần như là kín không còn kẽ hở. Đáng thương cho một đám phù sư lúc đầu không chú ý tăng trưởng nhục thân, bây giờ gặp phải kim pháp, bây giờ gặp phải kim giáp lực sĩ bậc này, làm gì còn sức mà chống trả. Trong hỗn loạn có thể trốn được là tốt rồi. Những kim giáp phù triện này là bảo bối cất giữ mấy chục năm của Thái Thạch gia yêu địa, tất cả có 50 tấm. Lúc trước tiểu ma đầu già chết làm hại Thái Thạch gia không thể không chảy máu, mang những phù triện này đưa đến cô Nhận Sơn xin lỗi, sau đó lại rơi vào trong tay tiểu ma đầu. Về sau Thái Thạch gia phát hiện mình bị lừa gạt, tức giận đến mức Thái Thạch lão tổ mấy lần đến cô Nhận Sơn đòi lại. Nhưng mấy nguyên anh trưởng lão vừa điện vừa điên lại vừa vô sỉ ở cô Nhận Sơn, thấy sự tình không ổn liền giả bộ mắt mù tai điếc. Dưới sự che chở của Căn Bá, Thái Thạch lão tổ cùng với mấy vị lão tổ của cô Nhận Sơn và Phù Tăng Sơn đánh nhau mấy tháng không tốn ít sức lực, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy được 3 tấm. 47 tấm còn lại có 10 cái rơi vào tay cô Nhận Sơn, 10 cái rơi vào tay Phù Tăng Sơn, tất cả số còn lại rơi vào tay tiểu ma đầu. Còn đám tàn binh kia là do Phương Hành lấy được trong yêu đế các, tất cả đều là vật phẩm bất phàm. Lúc này đè ép ở trên đỉnh đầu chúng tu, sát khí bức người. Đối với những tu sĩ kia mà nói, nó đơn giản như là đao kề trên cổ. Tất cả pháp khí được tế lên trên không trung đều bị cỗ sát khí kia lôi kéo rời khỏi tay người điều khiển, bị mảnh tàn binh kia hấp dẫn, có kéo về cũng không trở lại. Một màn này đừng nói là đám người Vân Diêu, ngay cả chư trưởng lão Thiên Nhất Cung nhìn thấy cũng nhất thời kinh hãi ngây người. Nhưng Phương Hành nhìn thấy một màn gà bay chó chạy trước mắt lại cười ha ha. Mặt Long Nữ tràn đầy vẻ lo lắng, nhẹ giọng thở dài: "Ngươi làm những việc này không khác gì tự tìm đường chết." Nàng xoay đầu lại, vừa tức giận vừa hận vừa bất lực, muốn nói cái gì nhưng lại không nói nên lời. "Chỉ bằng những người này mà muốn giết ta sao?" Phương Hành khinh thường, nhìn cũng không thèm nhìn. Long Nữ không trở về, ánh mắt nhìn về phía hư không, dường như là phương hướng kia có một luồng khí tức cường đại đang gào thét bay tới. "Ngươi thực sự cho rằng những nguyên anh lão tổ kia sẽ để mặc cho ngươi làm loạn ở chỗ này mà không phải ra tay hay sao?" Phương Hành nhíu mắt nói: "Dựa theo quy củ của bọn họ, có lẽ họ sẽ không ra tay. Thế nhưng ta biết, năm đó năm chuyên huyền vực mở ra, chín vị đại thánh đã định ra cửu thiên chi ước. Trong đó có ước định nhóm Nguyên Anh lão quái bế quan đợi kiếp số, không thể tùy tiện quấy nhiễu khí vận của bọn tiểu bối. Nếu lấy thiên địa làm bàn cờ thì nhóm Nguyên Anh đều ở bên ngoài bàn cờ, chỉ có kim đan hạ cờ. Nói cách khác, trừ phi ta chạy vào trong tông môn của bọn họ thả một mồi lửa, hoặc là chiếm giết một đạo tử nào trong đó của bọn hắn. Nếu không phải như vậy, làm sao dễ dàng thỉnh động đến đại giá của bọn hắn. Mặc dù tên thi ấn nguyên ta bị ta chụp chết là một trong những đạo tử dự bị của Linh Xảo Tông, nhưng vẫn còn không mời nổi Nguyên Anh lão tổ. Lòng nữ thì hắn nói nhẹ nhàng thì nở nụ cười khổ. Đúng là bên trong cửu thiên chi ước có điều này, nhưng đó là ước định của thế lực lớn. Ngươi là một người đơn độc tới Thần Châu, lấy đâu ra lực lượng để mọi người tuân thủ theo quy củ này? Phương Hành nhếch mắt nói, ai nói ta không có. Lòng nữ thở dài, không muốn tiếp tục mở miệng. Đột nhiên từng mảng mây đen từ phía chân trời phía đông bị xé nát. Một đạo pháp tướng nhìn không rõ ràng từ trên trời giáng xuống, ngồi xếp bằng trong hư không. Người này vất ống tay áo một cái, lại có khí tức hùng hậu chấn động hư không, khiến cho hung thú Phương Hành triệu hoán ra gào thét không thôi, nhào nhào rơi xuống mặt đất. Vậy mà ở trên cỗ mỗi một con hung thú đều mang một cái vòng sắt, không ngờ bị khống chế run rẩy quỳ trên đất. Ầm một tiếng, một phương hướng khác lại có một đạo pháp tướng giáng lâm. Người này duỗi tay điểm một cái, kim quang của mấy chục con rối kim giáp ở trong không trung bị tán đi, biến thành phù triện bồng bềnh rơi trên mặt đất. Pháp tướng kia phất ống tay áo một cái, mấy chục phù triện liền bay vào trong tay áo của hắn. Đạo pháp tướng thứ ba lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên không trung, mở ra một cái túi, một mảnh tàn binh không trung đều bay vào trong túi này. Lão Vương bát đàn, trả bảo bối cho ta. Đầu tiên Phương Hành rất là kinh hãi, sau đó giận dữ hướng về không trung gào thét. Tập này nghỉ đây nha mọi người, mình có chút việc thì mình đọc tiếp một tập nữa nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.